Chương 145, Mù Cụ Dồ vs. Sà Tàn. Tốt đã lâu không gặp. Nhìn Mù Cụ Dồ, Sà Tàn không có khả năng không nói lời nào, a nín nửa ngày rốt cuộc nói ra một câu chào hỏi nói. Mà Sà Tàn cùng Mù Cụ Dồ nói, cũng bị lanh mắt tóc vàng tiểu hồ tử người chủ trì chứng kiến. Lập tức liền hô to lên, Sà Tàn tiên sinh nhận thức Mù Cụ Dồ tuyển thủ. Xem ra Mù Cụ Dồ tuyển thủ liền là năm đó đánh bại sẹo tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ A, rốt cuộc chúng ta chúa cứu thế tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ xuất hiện A. Tóc vàng tiểu hồ tử người chủ trì thoại âm rơi xuống, chu vi vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ, tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ Mù Cụ Dồ, Mù Cụ Dồ chúa cứu thế, chúa cứu thế gọi ầm ĩ một đợt cao hơn một đợt. Mà đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cũng đi qua TV, truyền khắp toàn bộ địa cầu. Không phải quá khoảng khắc, toàn bộ thế giới người đều biết tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ xuất hiện lần nữa. Mà để Mù Cụ Dồ niềm vui ngoài ý muốn cũng là, thanh danh của mình giá trị ở tăng vọt ta ở tới Long Châu vũ trụ sau đó, Mù Cụ Dồ sẽ không có lại cố ý để ý tới quá danh vọng chuyện này. Thế cho nên bây giờ danh vọng giá trị còn chưa đủ để 1 tỷ. Hơn nữa, những thứ này đại đều vẫn là Nã Miệt tinh cầu đóng góp, đồng thời làm Mù Cụ Dồ có suốt tơ xài giản gột lực lượng phía sau. 210 đã từng hỏi qua hệ thống một lần, hàng lâm một cái mới thế giới nếu như hoàn toàn đồng bộ thực lực, sẽ tiêu hao bao nhiêu danh vọng. Hệ thống trả lời để Mù Cụ Dồ tuyệt vọng, cái kia liên tiếp danh vọng giá trị lại là lấy cai làm đơn vị so sánh tính toán. Cai nhưng là ức, triệu, kinh, phía sau số lượng cấp A, coi như là Mù Cụ Dồ thống trị Long Châu vũ trụ, nhưng cũng làm không được nhiều như vậy danh vọng A. Bất quá hệ thống kế tiếp trả lời lại làm cho Mù Cụ Dồ thả lỏng một hơi, theo hệ thống theo như lời, lực lượng của chính mình đã đạt đến một cái cực hạn. Nếu như là giống như hổ ca, hải tặc, tử thân loại này thế giới bản nguyên chỉ có ở trước mặt mình nhiếp nhiếp phát run phần. Hơn nữa tại chính mình hoàn toàn hấp thu Long Châu vũ trụ thế giới bản nguyên về sau, hệ thống sẽ nên tới một lần mới tinh tiến hóa. Đến lúc đó, hệ thống công có thể đều sẽ toàn diện bày ra. Mặc dù là hàng lâm mạnh hơn thế giới vũ trụ cũng căn bản không cần lo lắng danh vọng đáng giá vấn đề. Đồng thời, hệ thống còn sẽ mở ra mới tinh khuôn mẫu. Đối với lần này Mù Cụ Dồ thì là phi thường chờ mong. Bởi vì bây giờ hệ thống đối với mình mà nói, dường như gân gà, ngoại trừ trợ giúp chính mình xuyên toa thế giới, cùng với đồng bộ thực lực bên ngoài cũng không có gì lớn tác dụng, hoàn toàn không cách nào giống như hổ cả thế giới như vậy trợ giúp chính mình. Mà nếu như hệ thống có thể tiến hóa, như vậy đối với mình hiệp trợ cũng sẽ càng mạnh. Mà danh vọng giá trị sẽ lấy một loại khác hình thức thể hiện, cho nên mặc dù không cần dùng danh vọng giá trị đồng bộ thực lực, thế nhưng nhiều tích góp từng tí một chút danh vọng giá trị vẫn là không có sai. Như vậy kế tiếp, chúng ta mà bắt đầu chiến đấu A. Mù Cụ Dồ thoại âm rơi xuống, cả người trực tiếp đánh bất ngờ đến Sà Tàn trước người, nắm tay đánh phía Sà Tàn mặt. Mà Sà Tàn đã sợ không thể động đậy. Từ từ nhắm hai mắt, giơ tay lên che ở trước mặt. Mù Cụ Dồ nắm đấm rơi vào Sà Tàn trên bàn tay, cảm giác được Mù Cụ Dồ nắm đấm, Sà Tàn sợ đến run một cái. Trong lòng nghĩ đến, một giây kế tiếp ta nên bay ra lôi đài đi. Nhưng là quá khứ nửa ngày, Sà Tàn đều không có cảm giác gì. Sà Tàn không khỏi càng thêm tuyệt vọng nghĩ đến, lẽ nào hắn một quyền lợi hại như vậy cư nhiên đem ta chi giác đều đánh không có sao, quá kinh khủng đi. Bất quá đúng lúc này, bên hai đột nhiên vang lên tóc vàng tiểu hồ tử người chủ trì thanh âm, thực sự là thật lợi hại a, không hổ là Sà Tàn tuyển thủ cư nhiên chặn lại tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ công kích. Đây là hai vị chúa cứu thế chiến đấu. Sà Tàn sửng sốt, mở mắt ra, tràn đầy mê man. Tình huống gì, chính mình cư nhiên không có bị đánh bay lại còn ở trên lôi đài, mà khi nhìn đến trước mặt không đủ một mét Mù Cụ Dồ lúc, cả người lại không khỏi giật mình. Lúc này, Mù Cụ Dồ cười cười, nhìn Sà Tàn. Nhỏ giọng nói ra, Sà Tàn, ta và Ví Đẹo là bằng hữu, đối với ngươi giả mạo hiệp trợ ta đánh bại xẻo sự tình, ta cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng điều kiện là ngươi không thể ngăn cản ta và Ví Đẹo gặp gỡ. Bê gệt ra Sà Tàn sửng sốt, đầu óc có chút không chuyển qua tới thần. Yên tâm, Ví Đẹo cực kỳ yêu thích ta, ta cũng cực kỳ thích Ví Đẹo. Nếu như ngươi không đồng ý, ta đây hiện tại liền đem ngươi đánh xuống lôi đài. Mù Cụ Dồ uy hiếp nói. Sà Tàn lúc này mới phản ứng lại, nhìn một chút dưới lôi đài Ví Đẹo. Chính nhất khuôn mặt lo lắng nhìn về phía tràng trung ương, không xem qua quang hiển nhiên là không có thả trên người mình. Được rồi, nếu như vì đã thích ngươi nói, ta đồng ý. Xạ tản cắn răng nói. Bất quá hắn đích thật là một người cha tốt, nếu như không phải chứng kiến vị được trong mắt tràn đầy tình yêu nhìn về phía mù cụ rổ, đánh chết xạ tản, hắn chính là sẽ không đồng ý. Đúng rồi, ta đáp ứng vì đèo, muốn đánh bại ngươi. Ngươi xem có muốn hay không chúng ta tới một hồi thế quân lực địch chiến đấu, sau đó ngươi tích bại cho ta đâu. Mù cụ rổ vừa cười vừa nói. À tốt, tốt. Nghe được mù cụ rổ lời nói, xạ tản vui mừng quá đỗi. Gật đầu liên tục không ngừng đáp. Hắn cực kỳ tin tưởng, chính mình căn bản không phải mù cụ rổ đối thủ. Mù cụ rổ có thể làm như vậy, cũng là xem ở vì đèo mặt mũi của. Bất quá xạ tản đã rất thỏa mãn, tối thiểu so với trực tiếp ném xuống lôi đài muốn có mặt mũi hơn. Sau đó kế tiếp chỉ thấy mù cụ rổ cùng xạ tản chiến đấu kịch liệt một đoàn, ở mù cụ rổ dẫn sức đẩy dưới thao túng, có thể nói là từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất vô cùng đặc sắc. Chỗ ngồi ở trên khán giả đều nhìn một bức. Liên vi đẹo cũng có chút dại ra, trong miệng lẩm bẩm nói, thì ra ba ba lợi hại như vậy a. Rốt cuộc chiến đấu kịch liệt mấy phút sau, mù cụ rổ đem xạ tản ném ra lôi đài. Kết thúc trận này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Mà rơi vào bên ngoài sân xạ tản, hai cái đùi đều đang không ngừng run lên a. Vừa rồi hắn chính là ở trên trời ngây người một hồi thật lâu thời gian a a ha ha ha. Quả nhiên không hổ là tóc vàng tiến công chớp nhoáng sĩ ta quán quân, xạ tản lại một lần nữa thua ngươi nư a a. Bất quá, về sau ta còn sẽ hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Mặc dù sợ, thế nhưng xạ tản ở khán giả trước mặt, vẫn là biểu diễn phi thường ra sức. Trận này đặc sắc đối chiến cuối cùng từ mù cụ rổ tuyển thủ đạt được thắng lợi xem ra. Mù cụ rổ tuyển thủ đem sẽ trở thành lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân, nhất thực lực mạnh mẽ tranh đoạt giả A. Tóc vàng tiểu hồ tử giải thích hùng hồn kịch liệt quát. Hắn chính là đã lâu cũng không thấy vừa rồi đặc sắc như vậy chiến đấu kịch liệt như A A. Mà ngay tại lúc này, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện một cái hang. Sau đó ở động chu vi còn có đứng bốn người.